Tâm thần ký, chương 102, 102, huyết mạch lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạo Nhiên Tông, phía sau có một tòa dãy núi, mây mù lượn lờ, cảnh sắc thâm u, phía trên có tử khí đông lai chiếu rọi xuống xen kẽ với vài sợi dáng màu. Nơi này thích hợp cho đệ tử tịnh tâm tu luyện, hấp thu linh khí của trời đất, nơi này dễ dàng khiến người ta ngộ đạo. Ngọn núi này ban đầu vốn dĩ không có tên. Sau đó bởi vì sự thần kỳ do trời đất ban tặng mà được các tiền bối lưu truyền xuống. Tục xưng, Đạo Sơn, bởi vì là nơi thích hợp cho tu luyện, nên cứ cách một khoảng đất trống là sẽ có một tòa động phủ. Gọi là động phủ cũng không đúng, bởi vì mỗi gian như thế, diện tích chỉ có 10 mét vuông, chỉ cho phép một người ngồi đà tọa. Không gian xung quanh lại rộng rãi thông thoáng, không có bất kỳ một vách tường nào ngăn chặn tầm nhìn. Bên dưới, nối tiếp với đất, mà nhìn lên, là bầu trời. Điều đặc biệt ở đây là, mỗi một tòa cách gian như thế, đều có đại trận phòng hộ, tùy theo tâm ý của chủ nhân mà biến động. Kỳ thật, làm như thế đều là có ngụ ý. Mỗi một người tu sĩ, đều mang trong mình bí mật không muốn cho người khác biết. Mặc kệ là công pháp tu luyện, hay là bảo vật phòng thân linh tinh, đều là cơ mật, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không ai muốn lộ ra hết thảy tài sản của mình cho người khác xem. Như thế, chẳng khác nào cởi hết quần áo lõa lồ trước đám đông. Hạo Nhiên Tông làm như thế, hiển nhiên rất được lòng các đệ tử, nhưng lại không biết, hành động này vô tình tiếp tay cho kẻ đầu cơ trục lợi. Đương nhiên, không phải mảnh đất nào của Đạo Sơn cũng phong phú linh khí, mà là chỗ nhiều chỗ ít, vị trí tu luyện màu mỡ, linh khí dồi dào, chỉ có đệ tử thủ tịch cùng với đệ tử chân truyền của các chủ phong mới có tư cách ngồi vào. Cho nên, lúc này ở Đạo Sơn, nhìn cách gian là nhiều vô số kể, nhưng kỳ thật chỉ có mấy chỗ là có người mà thôi. Mỗi người đều là nhân trung long phượng, cho nên tính tình quái gở. Ai cũng không thèm để ý tới ai, mà cũng chẳng sợ bị nhìn trộm, cho nên ai làm việc nấy. Lúc này, ở trong một tòa động phủ hơi dựa sát vách núi, ngồi một người thiếu nữ. Thiếu nữ chỉ có 14, 15 tuổi, nhưng khuôn mặt đã hiển lộ phong tư, sống mũi cao, mắt hạnh to tròn, mị nhãn như tơ, quyến rũ phong tình. Đường Tố Thủy cũng giống như bao người khác, nàng đả tọa hô hấp, vận dụng công pháp dẫn đường linh khí chui vào kinh mạch. Từng sợi lông tơ sung sướng giãn ra, khuôn mặt hồng hào, chỉ là đang tu luyện nửa chừng, nàng đột nhiên cảm thấy có chút quái dị. Túi chữ vật treo bên hông nóng lên một cách bất thường. Sắc mặt Đường Tố Thủy hơi biến đổi, nhịn không được cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Nhưng nàng chợt nhớ ra mình ở Đạo Sơn, mới bất giác thở phào một hơi. Nàng thu công, có chút gấp gáp mà đem túi chữ vật mở ra. Một cổ khói trắng bộc phát, phiêu đi ra ngoài. Đường Tố Thủy hơi kinh hãi, đôi mắt không khỏi trợn to. Nhưng, sau đó nàng thấy được, sợi khói vừa gặp không khí đã nhanh chóng tan rã, không có phiêu đi ra ngoài. Dẫn người chú ý, Đường Tố Thủy vỗ vỗ ngực, nỗ lực làm mình bình tĩnh trở lại. Lấy hết can đảm, đem đồ vật ở trong đổ ra. Cạch, rơi xuống đất là một hộp gỗ màu xanh đậm. Lúc này đang lấy tốc độ bất thường mà tan rã. Trên khắp các mặt gỗ che kín vết rạn, từ khe hở bên trong tiết lộ ra khói trắng. Đường Tố Thủy trầm sắc mặt, thử tính chạm vào cái hộp, nhưng ngón tay vừa chạm vào, đã vội rụt trở về. Hộp gỗ nóng đến dọa người. Không phải là cái nóng từ sự thiêu đốt của ngọn lửa, mà nóng đến cực hàn, tê buốt cả đầu ngón tay, chạy dọc vào đến quả tim, tựa như bị bỏng lạnh. Đằng này nhiệt độ còn gấp mấy lần như thế. Đường Tố Thủy trầm khuôn mặt, có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn hộp gỗ, ở trong lòng kêu gào hệ thống. Hệ thống, rốt cuộc là sao thế này? Đang yên đang lành, nó lại ra vấn đề gì? Tích, tích, tích. Đường Tố Thủy yên lặng chờ đợi. Nàng biết hệ thống đang ở truy lùng tin tức, cũng không có để nàng đợi quá lâu. Khoảng 10 giây sau, giọng nói lạnh lùng không có cảm xúc của hệ thống vang lên rõ ràng ở trong đầu nàng. Ký chủ không cần hoang mang lo lắng. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Sự cố ngoài ý muốn. Đường Tố Thủy nhíu mày. Tiện thể cười lạnh một tiếng. Nàng dễ lừa gạt như vậy sao? Đừng cho rằng nàng không biết ý tưởng của hệ thống là gì. Lúc trước cũng là nó xúi dục nàng đem đồ vật làm tới tay. Nói là có lợi cho nàng. Hơn nữa triệt đi một cái bàn tay vàng to bự của nguyên nữ chủ. Nàng khi ấy cũng vui vẻ làm theo. Nhưng kết quả đâu? Vật bất chính chủ chính là không thể lấy ra gặp người. Không thể khế ước, không mang đến lợi ích gì cho nàng còn chưa nói. Nàng còn phải ngày ngày ở trong địa bàn của địch nhân cường trang chấn định. Nơm nớp lo sợ bị tra ra việc xấu mình làm. Ngược lại là hệ thống. Nhiều lần có ý đồ ở trong tối nhúng chàm đồ vật kia. Gây cho nàng thêm họa. Hệ thống, ngươi và ta tuy rằng bị trói buộc với nhau. Nhưng cũng không đại biểu ta không làm gì được ngươi. Cùng lắm thì ta tự sát. Chúng ta cùng nhau đồng vu quy tận. Nếu ngươi lại không an phận, tái máy tay chân, đem phiền toái tới cho ta thì đừng trách ta tàn nhẫn tuyệt tình. Đường Tố Thủy âm trầm một khuôn mặt, nặng nề cảnh cáo hệ thống. Hệ thống im lặng một hồi, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó mới ra tiếng đáp trả. Âm thanh mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng khí thế rõ ràng không đủ. Giọng nói chứa đựng một tia thỏa hiệp. Ký chủ, người cũng không thể vu oan giá họa cho ta. Lần này ta quả thật không có làm cái gì. Chính là bản thân nó tự xảy ra vấn đề. Ta cũng là đột nhiên bị nó dọa tới rồi. Đường Tố Thủy trầm mặc nghe hệ thống nói. Cũng không biết là tin hay không tin. Lát sau mới nặng nề hỏi. Tra được là nguyên nhân gì gây ra không? Lần này hệ thống trả lời rất nhanh. Hơn nữa thanh âm còn có chút chột dạ. Không thể xác định được nguyên nhân rõ ràng. Nhưng có khả năng chính là có người sử dụng huyết mạch lực lượng để truy tìm thứ đồ kia. Sắc mặt Đường Tố Thủy phút chốc khó coi cực kỳ. Ánh mắt lóe lên một mặt hung ác nham hiểm. Ngươi không phải nói ngươi là hệ thống lợi hại nhất. Vậy mà để cho người ta tra được. Hơn nữa còn dùng tới huyết mạch lực lượng. Cách không hộp có thể chịu đựng nổi sao? Thanh âm của hệ thống cất cao vài phần. Kiêu ngạo mà nói. Cái này thì ký chủ yên tâm. Hệ thống xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm. Lực lượng huyết mạch của một giới tu tiên bình thường còn không thể phá vỡ được nó. Hệ thống hí hửng nói. Nhưng mà, răng rắc, hệ thống vừa dứt lời. Đường Tố Thủy chính mắt thấy được hộp gỗ ở dưới đất bị nhiệt độ cấp hòa tan. Nứt ra một cái khe lớn. Ở bên trong có hồng quang tán loạn. Chuẩn bị tranh nhau chui ra ngoài. Hệ thống, vả mặt tới cũng thật nhanh đi. Sắc mặt Đường Tố Thủy thay đổi nhiều màu. Hệt như tắc kè hoa. Nàng nghiến răng nghiến lợi quát khẽ. Hệ thống, ngươi còn gì để giải thích? Hệ thống giả vờ cười gượng. Thẹn thùng nói. Cái này cũng không phải lỗi của ta nha. Mà là do ký chủ tiếc tích phân. Không dám mua hoàng kim cách không hộp. Tất cả mọi hậu quả phát sinh. Ký chủ không thể đổ thừa cho hệ thống được. Đường Tố Thủy tức muốn nổ phổi. Ngực kịch liệt phập phồng. Nếu không phải bắt không được chân thân của hệ thống, nàng đã sớm xé nát nó thành trăm mảnh. Mặc dù biết hệ thống vô liêm sỉ, nhưng mà vô sỉ đến trình độ này, nàng vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm. Hệ thống lúc này còn chi kỷ mà nhắc nhở một tiếng. Ký chủ, cô phải quyết định nhanh lên nha. Huyết mạch lực lượng sắp trào ra bên ngoài rồi. Chắc hẳn không bao lâu nữa. Đám người kia sẽ tìm được vị trí của cô thôi. Mắt thấy hồng quang ở trong đồ vật kia sắp sửa phải chui ra ngoài. Đường Tố Thủy cũng có chút cấp bách. Ngay cả thanh đồng cách không hộp mà cũng có thể phá vỡ. Chứng tỏ huyết mạch lực lượng của người nọ không tầm thường. Nàng còn không thể chống đối. Lúc trước là nàng suy nghĩ quá đơn giản rồi. Hệ thống cũng không đáng tin cậy. Mặc dù trong lòng hận chết hệ thống. Nhưng tình cảnh bây giờ của nàng cũng chỉ có hệ thống để dựa vào. Hoàng kim cách không hộp cần bao nhiêu tích phân? Đường Tố Thủy ẩn nhẫn hỏi ra tiếng. Nha, ký chủ nghĩ xong rồi. Hoàng kim cách không hộp có giá chính quy là 1.300.000 tích phân. Nhưng mà nể tình chúng ta trói định một chỗ. Ta cho cô đánh chiết khấu. Chỉ lấy 1 vạn tích phân nha. Đường Tố Thủy lại một lần nữa hộc máu. Huyết áp tăng cao. Nghiến răng nghiến lợi rít gào. Hệ thống. Sao ngươi không đi đánh cướp đi? Ta làm gì có nhiều tích phân như vậy? Mặc dù hiện tại tích phân của ký chủ không đủ. Nhưng mà sự việc cấp bách. Hệ thống chi kỷ cho cô nợ lại. Chỉ khấu trừ hết số tích phân mà cô đang có. 1.200 tích phân. Cô còn thiếu lại bổn hệ thống 8.800 tích phân. Người có tốt bụng như vậy? Đường Tố Thủy không khỏi nghi ngờ hỏi lại. Từ mấy lần trước tới nay. Hệ thống tuyệt đối là hắc tâm can. Bụng dạ khó lường. Cho dù sử dụng cả 1.000 chai tẩy rửa cũng tẩy không sạch sẽ. Hệ thống trước giờ vẫn luôn chi kỷ. Tốt bụng, thiện lương. Chỉ có ký chủ cô là nghĩ xấu cho ta thôi. Đường Tố Thủy trợn trắng mắt. Cố nén gan đau. Nói. Vậy còn không nhanh lên đưa hoàng kim cách không hộp cho ta. Định chờ hồng quang phóng thích ra ngoài. Đưa họa sát thân tới cho ta sao? Ký chủ vui lòng đợi 3 giây nha. Hệ thống đang làm giao dịch. Đường Tố Thủy sốt ruột muốn mắng hệ thống. Nhưng trong đầu đã. Tinh. Một tiếng. Đó là tiếng tích phân bị khấu trừ. Đường Tố Thủy chưa kịp đau lòng. Trước mặt nàng đã xuất hiện một cái hộp vuông màu vàng. Chạm trổ hoa văn, nàng cũng không thèm quan tâm nó là bộ dáng gì. Vội vã đem nắp hộp mở ra. Chiếu đến nửa bên của ngọc bội kỳ lân đang trào ra hồng quang. Kim quang thoáng hiện, Đường Tố Thủy hoa mắt thấy có ngũ trảo kim long thoáng qua. Nửa thanh huyết ngọc đã nằm gọn ghẽ trong hộp. Hồng quang còn ngoan cố phát tán, nhưng đã bị ánh sáng màu vàng đè ép trở lại. Đến lúc này, Đường Tố Thủy mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tinh, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái biên bản. Đường Tố Thủy dùng ý thức đi xem. Chỉ là, nàng hận không thể ngay tại lúc này ngất đi. Cái gì cũng không biết. Đường Tố Thủy âm trầm hỏi. Ngữ điệu tức muốn hộc máu. Hệ thống, ngươi chơi ta có phải hay không? Hệ thống vừa mới làm một bút giao dịch lớn. Cho nên tâm tình phá lệ tốt. Không để ý đến sự giận dữ vô cớ của Đường Tố Thủy. Theo lẽ đương nhiên mà nói. Ký chủ, cô không phải thiên chân cho rằng tích phân là từ trống rỗng mà có đi. Bổn hệ thống tốt bụng đem tiền túi của bản thân ứng trước cho cô. Phải mượn nợ người khác. Cho nên tính lãi suất là việc bình thường. Chỉ có 10% chứ đâu nhiều. Ký chủ chỉ cần siêng năng làm nhiệm vụ. Sớm trả nợ. Đừng để lãi suất chồng lên nhiều quá rồi trả không nổi là được. Ký chủ, nỗ lực lên, bổn hệ thống tin tưởng cô, tin tưởng con mẹ ngươi. Đường Tố Thủy chửi ầm lên, cũng may là ở trong động phủ ngăn cách, nên không ai nghe được. Nếu không danh tiếng mà Đường Tố Thủy cố tình xây dựng phải bị hủy hoại sạch sẽ. Cách chương.